Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 219, đồng lõa 1, góc truyện audio.com. Bạch Bạch không tức giận nhưng lại khóc lên, từng giọt nước mắt trong mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ rơi trên người tiểu hắc giống như sắp bị phỏng, nhanh chóng ngồi chồm hổm dậy nói. Này này này, ta không có dùng sức cắn ngươi nha, cũng không đổ máu, ngươi khóc cái gì? Không cho phép khóc, bằng không người khác lại cho là ta khi dễ ngươi đấy. Vân Chỉ cũng luống cuống, đã nắm cánh tay Bạch Bạch chẳng quan tâm chú ý nam nữ phân biệt vén ống tay áo của nàng lên nhìn thương thế. Trên cánh tay trắng trẻo có vài cái ấn đỏ hiện lên giống như dấu răng nho nhỏ, trên cơ bản không tính là bị thương gì, phòng chừng qua một hồi dấu sẽ biến mất. Tiểu Hắc gây tính tình xấu, nhưng vẫn là có chừng mực. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói, ta không sao, vậy ngươi khóc cái gì? Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, hung ác chất vấn. Ta nghĩ Tiểu Hắc cùng Mặc Yểm đều là từ nhỏ đã không có cha mẹ. Bạch Bạch lau nước mắt nói. Vân Chỉ gãi gãi đầu nói, Mặc Yểm cùng Tiểu Hắc khác nhau quá xa mà. Hắn cũng không biết chuyện Mặc Yểm lúc còn nhỏ, cho nên đối với chuyện Bạch Bạch đem một tên Hắc Miêu liên hệ với sát thần cảm thấy rất khó tin. Tiểu Hắc cũng rất sùng bái Mặc Yểm, bởi vì nghe nói Mặc Yểm vô cùng lợi hại, thần tiên trên trời lại thêm yêu ma quỷ quái địa phủ đều sợ hắn. Cho nên đối với lời Bạch Bạch nói cảm thấy rất hứng thú, hỏi. Mặc Yểm từ nhỏ cũng không cha mẹ ở bên người sao? Vậy hắn luyện được pháp thuật lợi hại như vậy như thế nào? Ta cũng không biết lần sau gặp hắn, ta hỏi hắn một chút. Nghĩ đến lần sau gặp mặt Mặc Yểm, Bạch Bạch lại cảm thấy rất là chờ mong. Thời gian ở Thanh Lương Quan qua cực kỳ nhanh, Bạch Bạch mỗi ngày ngoại trừ cùng các sư huynh sư phụ học tập các loại pháp thuật, Minh Ất chân nhân cũng có ý để cho vài đồ đệ ra ngoài làm việc thì mang theo nàng, tăng cường kiến thức cho nàng, ngoại trừ đại sư huynh Vân Sơ cùng tam sư huynh Vân Cảnh đang bế quan dưỡng thương, các sư huynh khác đều đã từng cùng Bạch Bạch đi ra ngoài. Bên ngoài tiên nhân nhìn thấy đệ tử Thanh Lương Quan, phần lớn vô cùng khách khí, nhưng ánh mắt hướng Bạch Bạch cũng có chút phức tạp, truyền thuyết trên thiên đình về nữ đệ tử Thanh Lương Quan này không ít, trong đó phản đối chiếm đa số. Nguồn, nhờ thiên đế ban tặng, Bạch Bạch hiện tại tiếng xấu lan xa, chỉ là sau khi những tiên nhân kia chính thức tiếp xúc qua với Bạch Bạch đều sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với lời đồn đãi. Tiểu hồ tiên này mỹ mạo tuyệt luân không thể nghi ngờ, nhưng nếu như muốn nói dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể làm chồng, thật là một chút cũng không nhìn ra cái gì ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh càng vô căn cứ, đây rõ ràng chỉ là tiểu cô nương khờ dại ôn nhu thôi. Lại hồi tưởng một lần nhân phẩm thiên đế 89 phần 10 là hắn cố ý bôi nhọ Thanh Lương Quan. Cứ như vậy, số người Bạch Bạch xuất môn gặp dần dần nhiều, thiên đế khổ tâm bố trí lời đồn bắt đầu tự sụp đổ, thiên đế cũng không phải không biết chút nào chuyện này, chỉ là hắn không biết chính xác mối quan hệ của Mặc Yểm và Bạch Bạch đến tột cùng là tốt đến loại trình độ nào, chỉ sợ hắn lại có hành động gì, Mặc Yểm sẽ vì giúp tình nhân chút giận đi lên giết thiên đình, cho nên mỗi ngày chỉ ở thiên cung sinh hờn dỗi, không dám tiếp tục gây rắc rối. Cách chương.